Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, Hồng Nguyên chi hành. 2. Nơi này hoang dã bởi vì sinh trưởng một loại màu đỏ xỉ trạng thảo, cho nên được xưng là Hồng Nguyên. Từ xa nhìn lại, cả vùng thật giống như bị tiên huyết chỗ nhiễm, nhìn thấy mà giật mình đồng thời. Trong đó tràn ngập dị chất. Cũng so Nam Hoàng Châu cái khác hoang dã muốn nồng nặc một chút. Thế là nơi đây hung thú cũng càng là hung mãnh. Tại cái này tương đối ác liệt hơn hoàn cảnh bên trong, thành trì tự nhiên không nhiều, thường thường mấy trăm dặm mới có thể trông thấy một cái. Lại kiến trúc cùng phong cách cũng phần lớn nguyên thủy thô ráp. Mà xóm nghèo ở chỗ này cũng nhiều hơn đều là thập hoang giả tạo thành. Vô luận là hình dạng mặt đất, còn là nhân khẩu, Hồng Nguyên đều là có chút ác liệt chi địa. Sở dĩ tử thổ từng cái gia tộc chướng mắt, Thất Huyết Đồng càng là không có đi để ý. Chỉ có Ly Đồ giáo bởi vì giáo nghĩa nguyên nhân, bọn hắn càng ưa thích tại dạng này ác liệt khu vực bên trong phát triển giáo đồ. Thế là, Hồng Nguyên cũng liền trở thành Ly Đồ giáo phạm vi thế lực. Giờ khắc này ở Hồng Nguyên biên giới, một chỗ đơn sơ trung tâm thành trì, bị tử thổ cùng Thất Huyết Đồng liên hợp bố trí Hồng Nguyên duy nhất truyền tống trận. Quang mang lấp lánh, một người mặc trường sam màu đen, sắc mặt vàng như nến trung niên tu sĩ, thân ảnh tại trong truyền tống trận hiển lộ. Hắn chính là mượn nhờ dịch dung phù bảo huyễn hóa bộ dáng Hứa Thanh. Mới vừa đến, không đợi ra truyền tống trận, một cỗ hư thối cùng hôi thối khí tức, tựu theo bốn phía theo gió mà đến. Như đổi không có kinh lịch quá nhiều khó khăn chi nhân, đối với mùi vị kia lại có chút ít khó chịu. Nhưng đối Hứa Thanh tới nói, đây đều là hắn đã từng chỗ chi địa trạng thái bình thường. Chỉ bất quá nơi này mùi hôi chi vị càng đậm một chút thôi. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, tại bốn phía mấy cái lười nhác thị vệ đạm mạc mục quang dưới, cất bước đi ra truyền tống trận. Đập vào mắt bên trong thành trì, sở hữu kiến trúc đều là màu xám đen, tràn đầy tàn phá, mặt đất đều là các loại rác rưởi chi vật, phân và nước tiểu chiếm đa số, người trong thành nhóm rất ít, phần lớn rất cảnh giác, tương hỗ chi gian đều lẫn nhau mãnh liệt bài xích, lại nữ tử rất ít, liền xem như có cũng đều là mặt mũi tràn đầy hung ý biểu lộ. Đồng thời tại một chút hẻm nơi hẻo lánh, cũng có ẩn thân hài đồng. Từng cái trong mắt không có ngây thơ, có đều là tử khí cùng lạnh lùng, khi thì còn có thét lên cùng giận mắng. Tại cái này thành trì bên trong truyền ra, càng giống là thập hoang giả doanh địa. Hứa Thanh mục quang đảo qua bốn phía, bình tĩnh đi thẳng về phía trước. Trên đường đi đối tại một từng đạo mang theo cẩn thận cùng ý lấy lòng, hướng mình xem ra mục quang. Hứa Thanh không để ý đến. Tại cái này trong thành trì cũng chưa từng ở lâu. Ra khỏi thành về sau, thân thể của hắn tốc độ bỗng nhiên bộc phát, hướng về hoang dã gào thét mà đi. Kim Cương Tông di chuyển chỗ, liền là tại cái này Hồng Nguyên bên trên. Chỉ bất quá cự ly bây giờ Hứa Thanh truyền tống đến thành trì có chút phạm vi. Đến thời điểm Hứa Thanh tại bộ hung nhìn qua nơi đây địa đồ, bây giờ trong lòng khóa định một cái phương hướng. Tại hoang dã chạy, tốc độ của hắn rất nhanh. Đối diện truyền đến gió mang theo thấu xương lạnh, ẩn ẩn còn có một chút tiết hoa tựa hồ sen lẫn ở bên trong. Thậm chí nơi xa một chút sườn núi nhỏ bên trên, còn thỉnh thoảng thấy mỏng manh tuyết trắng bao trùm. Đối với Thất Huyết Đồng tới nói ấm đông, ở chỗ này là dần dần đến giá lạnh. Lại này hàn lãnh, tỉnh lại Hứa Thanh não hải đã từng rất nhiều ký ức. Nhất là trên đường đi tại cái này hoang dã bên trong, hắn còn chứng kiến rất nhiều hung thú cùng xương người. Loạn thế, Hứa Thanh mục quang bình tĩnh, tốc độ càng nhanh, cứ như vậy thời gian trôi qua. Đêm khuya đến, theo dạ hàn tràn ngập, gió càng lớn, tuyết cũng lộ ra lăng lệ lúc. Rời đi thành chỉ có một chút phạm vi, triệt để đi vào Hồng Nguyên bên trong Hứa Thanh, bỗng nhiên bước chân dừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, gió từ nơi đó thổi tới, mang theo một chút nhe răng cười cùng huyết tinh, ẩn ẩn có thể thấy được nơi xa trong gió tuyết, có một chỗ thi thể, bên trong có dân nghèo, có thị vệ, còn có liền là bốn phía rải rác hàng hóa cùng vỡ vụn xe ngựa. Cái này hiển nhiên là một cái muốn đi trước thành chỉ đội xe. Mà giờ khắc này tại những thi thể này bên cạnh, còn có hơn 10 quần áo tàn phá, tóc tai bù xù, thần sắc dữ tợn mắt lộ ra hung tàn khát máu dân liều mạng. Trên thân phần lớn là ngưng khí 2-3 tầng ba động. Bọn hắn có tại bổ đao, có tại tìm kiếm vật phẩm, có thì là đem thi thể hướng nơi xa kéo đi. Còn có mấy cái càng là ghé vào mấy cỗ trần trụi nữ thi bên trên. Phát tiết tự thân thú tính. Càng xa xôi, mơ hồ có hỏa quang. Tựa như tại sinh hoạt nấu cơm. Theo gió mà đến còn có một chút dư ôn nhiệt khí. Hiển nhiên đội xe này ở chỗ này gặp như thế một đám bỏ mạng hạng người. Toàn bộ táng thân chết thảm nơi đây. Hứa Thanh đến, lập tức liền đưa tới nơi đây những này kẻ liều mạng cảnh giác. Giờ phút này nhao nhao ngẩng đầu. Toàn bộ mang theo hung ý ngóng nhìn Hứa Thanh. Phát giác được Hứa Thanh trên thân ngưng khí tầng 3 tu vi về sau. Những này dân liều mạng từng cái dữ tợn cười lên. Hung ý bộc phát, lại không nói một lời thẳng đến Hứa Thanh mà tới. Bọn hắn cho rằng Hứa Thanh cũng có thể thành là con mồi của bọn họ. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn vọt tới những này dân liều mạng. Đối với hắn mà nói, trước mắt xiết chóc sự tình, hắn từ nhỏ đến lớn xem rất nhiều. Mà thập hoang giả kinh lịch, để hắn biết cái gọi là hoang dã đội xe, có can đảm tại trong hoang dã hành tẩu. Bản thân cũng ít có người lương thiện, gặp được nhỏ yếu, trên thực tế đại cũng có thể tùy thời hóa thân giết chóc kẻ cướp đoạt. Loạn thế liền là như thế, sở dĩ giết người cùng bị giết, là rất tầm thường sự tình. Hắn không có nhiều như vậy đồng tình tâm đi tràn lan cùng điều tra ai thiện ai ác. Nhưng đã những người này muốn ra tay với mình, như vậy thì không giống với lúc trước. Màu đen bầu trời, một vòng tàn nguyệt treo trên cao. Ánh trăng lạnh lẽo như là một cái đao sắc bén, chém xuống đại địa, nhấc lên gió, gào thét mà qua. Cái này gió, đem mặt đất rải rác chi tiết thổi lên một chút. Cùng thương khung rơi xuống đao quang dung ở cùng nhau, hướng về bát phương quét ngang. Có thể hồng nguyên thảo có chút uốn lượn, nóng hổi tiên huyết, theo Hứa Thanh một bước đạp đi, theo hắn thân ảnh như quỷ mị u linh tiến lên, theo dao găm hàn mang trong đêm tối lấp lánh, theo bên cạnh hắn từng cái dân liều mạng trên thân văng khắp nơi ra, rơi vào bị phong áp chỗ ngoặt hồng thảo bên trên, chỉ là máu này bên trong ẩn chứa ác, không xứng có hòa tan lạnh tư cách, khó có thể tại cái này mùa đông trong đêm làm gió tuyết hạ nhiệt độ. Thậm chí tự liền hồng thảo cũng đều ghét bỏ. Tá phong xoay người, đem huyết dịch theo trên thân giọt giọt vung lạc. Một cỗ lại một cỗ thi thể. Tại cái này trong gió lạnh té ngã. Từ đây cũng không còn cách nào bò lên. Hứa Thanh trong tay dao găm, trở thành bọn hắn sinh mệnh bên trong sau cùng hết. Một bước một giết, dao găm đao lấp lánh ở giữa. Nơi đây cái cuối cùng thập hoang giả cổ. Bị Hứa Thanh một đao thông suốt khai về sau. Tại đối phương hoảng sợ lại ảm đạm trong ánh mắt. Hứa Thanh đứng ở nơi đó. Bốn phía thi thể đầy đất. Tất cả mọi người đều là một đao mất mạng. Chỗ có miệng vết thương đều là cổ. Bởi vì cắt cổ thuận tiện nhất, cũng mau lẹ nhất. Duy chỉ có liền là văng khắp nơi tiên huyết có chút bẩn. Nhiệm áo bào. Cái này khiến Hứa Thanh khẽ nhíu mày. Nhưng hắn trong ánh mắt sát ý, không có bởi vì quần áo huyết dịch mà giảm bớt, đã động thủ, há có thể không chảm thảo trừ căn. Dù là nơi này bỏ mạng hạng người có lẽ không có trả thù năng lực. Nhưng, Hứa Thanh không thích chủ quan, không thích bất kỳ tai họa ngầm, nhất là hắn bây giờ là muốn đi bạt thứ. Không xuất thủ thì cũng thôi đi, đã xuất thủ, hắn không muốn bại lộ tự thân bất kỳ tung tích. Thế là ngẩng đầu ở giữa, Hứa Thanh cầm dao găm, hướng về nơi xa bởi vì nơi này giết chóc, xuất hiện xôn xao địa phương đi đến. Tiền phương, là nấu cơm dư ôn bay tới địa phương, nơi đó có 7-8 cái kẻ liều mạng, vây quanh một cái nồi lớn, nguyên bản đang uống canh, phát giác nơi này giết chóc sau nhao nhao hãi nhiên đứng lên. Cả đám đều cảnh giác lại hoảng sợ nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng nhìn về phía bọn hắn. Song phương chi gian, mặt đất trên bông tuyết đều là kéo thi dấu vết lưu lại. Mà những này dân liều mạng chỗ địa phương, không có thi thể, chỉ có một ít bị cởi xuống y phục. Thi thể đi nơi nào? Hứa Thanh lòng dạ biết rõ. Trong gió truyền đến mùi thịt, hắn không xa lạ gì. Tại xóm nghèo lúc hắn đã từng xa xa nghe được qua. Năm đó hắn giết người đầu tiên, liền là bởi vì đối phương muốn ăn hắn. Hứa Thanh mục quang đảo qua cái này 7-8 cái kẻ liều mạng bên người nồi lớn. Tiếp tục đi đến, trong chốc lát, kia 7-8 cái dân liều mạng, từng cái tại sắc mặt cải biến bên trong bay nhanh rút lui. Nghĩ muốn chạy trốn, có thể trốn nhanh nhất vị kia. Không đợi chạy ra mấy bước, một cái màu đen thiết thiêm như thiểm điện đến. Chính mình từ sau não đâm vào, xuyên thấu mà qua, sau một khắc. Hứa Thanh bước chân tăng tốc, bỗng nhiên phóng đi, trong tay dao găm hiện ra ánh trăng. Tại trong gió tuyết càng thêm băng lãnh, theo một cái thập hoang giả trên cổ thông suốt khai, lại đuổi kịp người thứ hai. Vị bằng hữu này, chớ có xúc động, đầu người bay lên, là lỗi của chúng ta. Chúng ta mắt bị mù, chúng ta nguyện ý bồi lễ. Máu nhuộm phần cổ, lão tử liều mạng với ngươi. Đầu lâu sụp đổ. Toàn bộ giết chóc, chỉ có năm hơi, toàn bộ thế giới lập tức an tĩnh. Ánh trăng tịch mịch, gió tuyết bay xuống, một chỗ thi thể đem mặt đất bùn đất, triệt để nhuộm đỏ, trở thành chân chính hồng nguyên. Nhìn một chút bốn phía thi thể, Hứa Thanh ở trong đó một cỗ trên thân xoa xoa dao găm. Bắt đầu xử lý, đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.